101 sủng vật tình nhân y, chương 8, lệnh truy nã của ác ma. Góc truyện audio.com. Từ lúc Tả Qua gọi điện thoại đến giờ chưa đến 10 phút, bản thông báo tại sân thể dục lệnh truy nã, giấy trắng mực đen viết rành mạch. Lệnh truy nã, bối lộ lộ học sinh lớp 11 năm nhất ngoại hiệu, kẻ trộm dép, từ lúc sinh ra không gia nhập thân vệ đoàn. No, một tam huyễn, ở trường cũng chưa từng có cống hiến gì cho Tả Qua thiếu gia, càng không có trải cua quy định lấy. Giấy tặng lễ vật, lại có thể liều chết tặng lễ vật cho Tả Qua thiếu gia. Nhóm fan, no, một tam huyễn, mau bùng cháy đi cho lửa giận trong lòng các người cháy lên đi. Chúng tôi đại biểu cho thẩm phán chi thần, trừng phạt cô gái đã xúc phạm quy định tam huyễn, đồng thời chúng tôi còn cảnh cáo những nữ sinh âm thầm bỏ quà vào ngăn kéo của Tả Qua thiếu gia, hay chuẩn bị thổ lộ, có lẽ mục tiêu truy nã kế tiếp chính là bạn người đang xem. Lệnh truy nã, đoàn trưởng thân vệ đoàn. No, một tam huyễn, 2006, 228, cộng thêm một dấu ấn lớn màu đỏ đầy kinh hãi trên đó. O không o, thông báo mới được đưa ra thì không lâu sau, số phận đen đùi của tôi lập tức bắt đầu. Không phải bị người có ác ý đẩy ngã, mà là phát hiện trên mặt bàn của mình bị người ta dùng mực đỏ viết cảnh cáo lên. Ngay cả đôi dép tôi cố ý mua đền cho Tả Qua cũng bị treo lên đèn huỳnh quang, hại tôi như thế nào cũng vơi không tới. Tiếp theo tôi bị một đám nữ sinh ba chân bốn cẳng đẩy mạnh vào phòng thay quần áo, đoàn trưởng thân vệ đoàn. No, một tam huyễn, viên đán vừa chỉ huy các nữ sinh thay quần áo cho tôi, vừa nói như nổ pháo. Bạn học bối lộ lộ đáng thương, mới đến trường cái gì cũng đều không hiểu, lại đi thẳng lễ vật cho Tả Qua thiếu gia. Viên đán vạn phần thương hại liếc mắt nhìn tôi. Bạn biết không, ở tam huyễn Vương Thành, của chúng tôi có tam huyễn. Ba người bọn họ giống như là thần, là vương tử, không ai có quyền kinh thường bọn họ. Nếu bạn thật sự ái mộ Tả Qua thiếu gia, có lễ vật muốn tặng Tả Qua thiếu gia, trước hết gia nhập. No, một tam huyễn, thân vệ đoàn, nếu có cống hiến lớn trong đoàn, có thể viết một giấy cho phép tặng lễ vật, muốn thổ lộ thì viết, thưa tình yêu, trải cua xét duyệt của đoàn, sẽ sắp xếp ngày cho bạn thổ lộ hoặc tặng lễ vật. Tôi đã bị lột chỉ còn nội y, kinh ngạc rút lui từng bước không dám tin thì thào. Cai, muốn tặng lễ vật còn phải có, giấy cho phép tặng lễ vật, còn phải trải cua xét duyệt của đoàn. Đương nhiên rồi, viên đán kiêu ngạo hất tóc quan. Nhưng mà, tôi cũng không biết, hơn nữa đôi dép lê kia là tôi đền cho bạn học Tả Qua, cũng không thể tính là lễ vật. Tôi ra sức dãy giụa, bất đắc dĩ khí lực của mình thiếu thốn, đối với những nữ sinh này là kiện tướng thể dục không có biện pháp. Tóm lại là bản trái với quy tắc, cho nên phải bị trừng phạt. Viên đán vừa lục tung tủ đồ nữ sinh vừa hô lên. Tiểu Tấn, bộ đồ thiên Nga bạn tìm được chưa? Trừng phạt, vừa nghe đến hai chữ này tôi lập tức sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hai chân run run, cả người giống như cây cải trắng thiếu nước. Em, GT, O, M, LT, đáng chết, sớm biết thế thì ngày đó vào trang web Tam Huyễn Vương Thành, chuyên tâm xem một chút thì tốt rồi. Xong đời rồi, từ sớm tôi đã nghe nói, trong học viện Tam Huyễn Vương Thành, phương pháp trừng phạt của No, một tam huyễn, Tả Qua hết sức biến thái. Để cô gái mặc bộ đồ thiên Nga siêu cấp buồn cười trước mặt mọi người ở đài phun nước múa điệu thiên Nga. Nghe nói mối tình đầu của hắn chết lúc một năm trước, lúc còn sống rất thích điệu nhảy này. Góc truyện audio.com. Nếu cô gái bị trừng phạt có thể kiên trì nhảy trong đài phun nước, nhảy đến lúc Tả Qua vừa lòng, có khả năng vinh hạnh đạt được một huy chương bạn gái danh dự. Nhưng nếu không thể kiên trì, cô gái kia sẽ bị toàn học sinh Tam Huyễn Vương Thành cô lập và khinh bỉ, hơn nữa không bao giờ có thể thổ lộ với Tả Qua nữa. 10 phút sau, tôi mặc một cái váy thiên Nga ngàn tầng, bị đám con gái kia túm ra khỏi lầu dạy học. Đã đến giờ học nhưng học sinh ai ai cũng đến xem kịch vui, toàn bộ đều tụ tập đến sân thể dục. Liếc mắt một cái, có cả nghìn cái đầu người ấy chứ. Cách chương,